Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1969, hai kiện trấn giáo chi bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1969, hai kiện trấn giáo chi bảo. Đứng thẳng tại hàn băng lao tù trước khi, Lăng Phi Vũ trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không thể tin được trung niên nam tử theo như lời nói. Ngược lại là Trương Nhược Trần lộ ra rất nhạt định, mỉm cười nói, dùng bái nguyệt thần giáo nội tình, có được trung cổ thức tỉnh người, cũng là nằm trong dự liệu. Bất quá, tiền bối đã thức tỉnh, vì sao không ngăn cản trong giáo cường giả cấu kết kẻ thù bên ngoài? Phệ Linh Vương vuốt vuốt chòm râu, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nói, ngươi ngược lại là rất có kiến thức. Vậy mà biết rõ thức tỉnh người tồn tại, không phải lão phu không muốn đi quản chuyện này, mà là lão phu một mực tại hàn băng trong địa lao ngủ say. Thẳng đến không lâu cảm giác đến rất mạnh lực lượng chấn động. Lúc này mới khoan thai tỉnh lại. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động. Phệ Linh Vương theo như lời lực lượng cường đại chấn động. Chỉ hẳn là hắn không hề giữ lại phóng thích diễm thần cước lực lượng. Cứ việc cách xa nhau khá xa, nhưng vẫn là đem Phệ Linh Vương kinh động, khiến cho theo tầng sâu lần đích ngủ say ở bên trong. Chậm rãi tỉnh lại nói tiếp, hàn băng địa lao hoàn cảnh, ngược lại đích thật là rất thích hợp ngủ say. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía trong lao tù một cái huyệt động. Rõ ràng cho thấy vừa mới bị móc ra, đủ thấy Phệ Linh Vương nói không uổng. Hắn đích thật là mới từ lòng đất chui đi ra. Tiền bối thức tỉnh đúng là thời điểm. Có tiền bối tọa trấn bái nguyệt thần giáo. Tin tưởng sẽ không còn có người nào có thể đối với bái nguyệt thần giáo tạo thành uy hiếp. Trương Nhược Trần cười nói. Bình thường mà nói, mỗi một vị thức tỉnh người đều cực kỳ cường đại. Chính là tuyệt đỉnh thánh vương, có thể xưng tôn một cái thời đại. Phệ Linh Vương mặt lộ vẻ tự mãn, nói, đây là tự nhiên, có lão phu tài, lại há lại cho người khác đến thần giáo dương oai. Bất quá nếu không tất yếu, lão phu sẽ không dễ dàng ra tay, cũng sẽ không xảy ra hiện trước mặt người khác. Càng ít người biết rõ lão phu tồn tại càng tốt. Quả nhiên. Cùng Khương Vân Sung, Hồng Thiên Cơ đồng dạng, Phệ Linh Vương cũng ngận đê điều, tạm thời không muốn đi đến trước sân khấu. Bọn hắn những thức tỉnh này người, đều thuộc về côn luân giới nội tình lực lượng. Lăng Phi Vũ vung tay lên, đem lao tù chi cửa mở ra, thỉnh tiền bối yên tâm, có quan tiền bối bất cứ tin tức gì, tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa điểm. Lăng Phi Vũ có chút nghiêm túc hứa hẹn nói. Phệ Linh Vương gật đầu. Ân, người đi trước phóng thích mặt khác trong giáo cường giả. Không cần phải xen vào lão phu. Nghe vậy, Lăng Phi Vũ không khỏi hướng Phệ Linh Vương thi lễ một cái. Tiếp theo thay đổi phương hướng. Đi phóng thích mặt khác bị giam giữ tại tầng này thánh cảnh cường giả. Lăng Phi Vũ vừa đi. Thủ thử liền để sát vào Trương Nhược Trần, nói, Trần gia, ngươi như thế nào sẽ đến thần giáo bên này à? Ta còn tưởng rằng ngươi biết đi trước Phượng Hoàng Hồ tìm tiểu thánh nữ. Của ta xác thực ý định đi tìm Linh Hy, chỉ là ngoài ý muốn nghe nói Thương Long muốn bái nguyệt thần giáo ra tay. Cũng trước hết chạy tới, ngươi gần đây bái kiến Linh Hy, Trương Nhược Trần hỏi. Thủ thử cười hắc hắc nói, đương nhiên bái kiến, ta vừa mới theo Phượng Hoàng Hồ trở lại không lâu. Hiện tại Phượng Hoàng Hồ phát sinh biến hóa lớn, người bình thường thật đúng là tìm không thấy. Trần gia muốn đi gặp tiểu thánh nữ lời nói, ta có thể dẫn đường. Ân, chờ chuyện bên này giải quyết xong, ngươi liền mang ta đi a. Trương Nhược Trần nói. Nếu không có Thương Long cùng Nguyễn Linh nhằm vào hắn thiết lập ván cục. Hắn vốn là kế hoạch, là đi trước Phượng Hoàng Hồ cùng Mộc Linh Hy, Lâm Phi đoàn tụ, về sau lại đến Vô Đỉnh Sơn gặp Lăng Phi Vũ. Hôm nay kế hoạch tuy bị quấy rầy. nhưng cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Không bao lâu, Lăng Phi Vũ phóng xuất ra sở hữu bị nhốt lại cường giả, cùng Trương Nhược Trần cùng nhau ly khai Hàn Băng Địa Lao. Về phần thủ thử cùng Phệ Linh Vương, thì là như cũ ở lại Hàn Băng trong Địa Lao. Bọn hắn hai cha con lúc cách 10 vạn năm lại gặp nhau, tự nhiên là có được rất nhiều lời muốn nói. Hàn Băng Địa Lao đặc biệt yên tĩnh, không người quấy rầy, ngược lại là thích hợp nhất bọn hắn hai cha con lời ong tiếng ve việc nhà. Thánh thủy trên đỉnh có một mảnh trúc lâm, thập phần đẹp và tĩnh mịch, đi ở trong đó đường mòn bên trên, sẽ để cho người nỗi lòng trở nên đặc biệt yên lặng. Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ sóng vai mà đi, đi hồi lâu, đều không có người nói ra nửa câu lời nói đến, hào khí có chút nặng nề. Bá, một đạo thánh quang tự chân trời bay tới, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay, nhưng lại một đạo đưa tin quang phù. Xem hết đưa tin quang phù bên trên nội dung, Trương Nhược Trần không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Xem ra cái này Thương Long thật đúng là rất để ý Nguyễn Linh. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phi Vũ hỏi. Trương Nhược Trần đem đưa tin quang phủ đưa tới, đồng thời nói, Thương Long muốn chuộc đồ Nguyễn Linh, để cho ta khai điều kiện, đây cũng là phải hảo hảo lợi dụng. Xem hết đưa tin quang phủ bên trên nội dung, Lăng Phi Vũ nói, ngươi ý định làm như thế nào? Tự nhiên là đáp ứng Thương Long. Đã hắn chủ động muốn chuộc đồ Nguyễn Linh, cái kia liền làm cho U Thần Điện ra chút huyết, vừa vặn ta cần một ít gì đó, có lẽ có thể nhân cơ hội này đem tới tay. Trương Nhược Trần cười nói, trực tiếp giết chết Nguyễn Linh căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa, hay vẫn là lấy ra đổi lấy một ít bảo vật mới càng có giá trị. Một phen sau khi tự hỏi, Trương Nhược Trần khắc lục tốt một khối đưa tin quang phù, phất tay đánh ra. Sau một khắc, Trương Nhược Trần lấy ra 20 bình công đức tẩy kiếm tủy, nói, đúng rồi, đây là cho ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt, trước khi ngược lại là sai cho Nguyễn Linh. Lăng Phi Vũ nhìn Trương Nhược Trần liếc, thật cũng không có cự tuyệt, rất là dứt khoát thò tay đem 20 bình công đức tẩy kiếm tủy tiếp nhận. Phi Vũ, ta, Trương Nhược Trần muốn nói điều gì, có thể còn không có nói ra, liền bị Lăng Phi Vũ đánh gãy. Ngươi không cần lại nói thêm cái gì, ngươi muốn nói lời, trước khi ta cũng đã nghe được. Những năm này ta sớm đã nghĩ đến rất rõ ràng, ta và ngươi đều là truy cầu vô thượng đại đạo chi nhân. Không ứng bị nhi nữ tình trường chỗ liên lụy, thành thần trước khi, ta sẽ không đi cân nhắc bất luận cái gì cùng tình yêu có quan hệ sự tình. Nhìn xem Lăng Phi Vũ cái kia ánh mắt kiên định, Trương Nhược Trần biết rõ Lăng Phi Vũ thật sự đã làm ra quyết định, sẽ không làm tiếp sửa đổi, không khỏi gật đầu nói, tốt, hết thảy cũng chờ ta và ngươi thành thần về sau nói sau. Không thành thần, cuối cùng phàm tục, không khỏi. Hai người nhìn nhau cười cười, đem hết thảy nói rõ ràng. Đối mặt lẫn nhau, bọn hắn không thể nghi ngờ đều trở nên dễ dàng rất nhiều, không hề xoắn xuýt, không hề ưu phiền. Phi Vũ, Thương Long muốn mưu đồ cái kia kiện bảo vật là cái gì? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Lăng Phi Vũ trong mắt hiện lên một đạo dị quang, nói, đó là Nguyệt Thần ngày xưa lưu lại Nguyệt Hồn Châu, truyền thuyết chính là Quảng Hàn giới bổn nguyên tinh hoa ngưng tụ mà thành, có thể tẩm bổ thân thể cùng thánh hồn, đều do giáo chủ nắm giữ, chỉ có lập đại công giáo chúng mới có tư cách mượn nhờ Nguyệt Hồn Châu tu luyện. Ngoại nhân chỉ biết bọn hắn bái Nguyệt Thần giáo có được chí tôn thánh khí, sinh tử đồng lô với tư cách mạnh nhất nội tình, nhưng lại không biết bọn hắn còn có một kiện khác chí bảo, chính là Nguyệt Thần lưu lại, thuộc về thần di chi bảo, đối với bái Nguyệt Thần giáo đồng dạng ý nghĩa cực lớn. Bái Nguyệt Thần giáo có thể một mực ngật đứng không ngã, đại đại đều có thể đản sinh ra rất nhiều cường giả đến. cùng Nguyệt Hồn Châu có thật lớn quan hệ. Nguyệt Hồn Châu vẫn còn Vô Đỉnh Sơn. Trương Nhược Trần hỏi, Lăng Phi Vũ gật đầu. Ân, sinh tử đồng lô cùng Nguyệt Hồn Châu. Đồng đều vi bái Nguyệt Thần Giáo Trấn Giáo Chi Bảo. Trừ phi là tổng đàn bị công hãm. Nếu không tuyệt không có thể mang ra Vô Đỉnh Sơn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem xét cái này bảo vật. Dứt lời, Lăng Phi Vũ hóa thành một đạo lưu quang. Bay ra Trúc Lâm, trực tiếp hướng về Thánh Kim Phong bay đi. Trương Nhược Trần không chần chờ, lập tức đi theo. Đối với Nguyệt Thần lưu lại bảo vật, hắn thật đúng là rất cảm thấy hứng thú. Thánh Kim Phong bên trong có lấy một tòa che giấu động phủ. Bên ngoài bố trí có tầng tầng trận pháp, cho dù là tuyệt đỉnh Thánh Vương, cũng rất khó cưỡng ép xâm nhập. Toàn bộ bái Nguyệt Thần giáo đều không có mấy người nắm giữ tiến vào che giấu động phủ biện pháp. Đi vào một chỗ vách đá trước, Lăng Phi Vũ thi triển ra che giấu thủ đoạn, tại trên vách đá dựng đứng mở ra một cái thông đạo. Tiếp theo cất bước đi vào, Trương Nhược Trần ngược lại là không có gì băn khoăn, nhanh theo sát ở phía sau. Hai người mới vừa vào đi, thông đạo liền biến mất vô tung. Tìm không được nửa điểm dấu vết, thông đạo hơi có vẻ hẹp hòi, bất quá đi không bao xa, phía trước liền rộng mở trong sáng, cuối thông đạo chính là một cái đặc biệt khoáng đạt không gian, trong đó tràn ngập nồng đậm thiên địa thánh khí, cơ hồ muốn hóa thành trạng thái dịch. Trương Nhược Trần ánh mắt lập tức bị một tòa phong cách cổ xưa mà cao lớn thánh lô hấp dẫn. Cái này tòa thánh lô cao tới 20 trượng, đường kính cũng là vượt qua 10 trượng, toàn thân thanh bích chi sắc, mặt ngoài tuyên khắc có đại lượng bí văn, thậm chí cả ghi lại lấy nhiều loại huyền diệu thánh thuật. Không hề nghi ngờ, cái này tòa thánh lô là bái Nguyệt Thần giáo trấn giáo chi bảo, sinh tử đồng lô chính là một kiện cực kỳ cổ xưa chí tôn thánh khí. Tại thánh lô mặt ngoài, có mấy khối khu vực hiện ra màu đỏ sậm, nghe đồn chính là ngày xưa lây dính thần huyết, cùng thanh thiên phù đồ tháp đồng dạng, sinh tử đồng lô cũng không có khí linh tồn tại, bằng không có sinh tử đồng lô tại, trừ phi đỉnh tiêm cường giả tự mình ra tay, nếu không, mặc cho ai cũng mơ tưởng đánh lên Vô Đỉnh Sơn. Sinh tử đồng lô không hề chỉ là một kiện tính công kích chí tôn thánh khí. Đối với thần giáo mà nói, sinh tử đồng lô càng lớn giá trị thể hiện tại, trong đó bộ thời gian tốc độ chảy cùng ngoại giới bất đồng. Có thể đạt tới 10:1, Lăng Phi Vũ tiến lên phía trước nói, nghe vậy, Trương Nhược Trần sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa, hết sức kinh ngạc nói. Sinh tử đồng lô dĩ nhiên là một kiện ẩn chứa thời gian lực lượng bảo vật. Khó trách bái Nguyệt Thần giáo tu sĩ tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Thời gian bảo vật cực kỳ chân quý. Cho dù là thời gian thần điện, cũng cầm không xuất ra vài món đến. Nhất là phần trăm thật lớn cái loại này. Theo Trương Nhược Trần biết, Côn Luân giới trong nổi danh nhất thời gian bảo vật đương thuộc nắm giữ ở trì giao trong tay Thiên Luân Ấn. Thời gian tỷ lệ đạt tới 30:1. Tiếp theo là kiếm các. Mỗi một tầng thời gian phần trăm đều có chỗ bất đồng. Tầng thứ 7 đạt tới 7:1. Mượn nhờ thời gian bảo vật tu luyện, không thể nghi ngờ là có thể làm chơi ăn thật. Chưa từng nghĩ sinh tử đồng lô lại cũng là một kiện thời gian bảo vật. 10:1 thời gian phần trăm đã là thập phần khó được. Ở trong đó tu luyện 10 tháng, ngoại giới mới đi qua 1 tháng. Bái Nguyệt Thần giáo có sinh tử đồng lô cùng Nguyệt Hồn Châu hai kiện chí bảo. Nếu như đều không thể bồi dưỡng được một ít cường giả đến, đó mới thực gọi kỳ quái. Không chỉ có như thế, sinh tử đồng lô còn có thể phóng xuất ra một loại kỳ dị hỏa diễm, có thể ngao luyện thể chất. Phối hợp Nguyệt Hồn Châu, hiệu quả kỳ tốt, Nguyệt Hồn Châu ngay tại sinh tử đồng lô ở bên trong. lần này ngươi làm cho thần giáo miễn ở lật úp, ta có thể làm chủ cho ngươi tại sinh tử đồng lô trong tu luyện một thời gian ngắn. Lăng Phi Vũ chân thành nói, có quan hệ sinh tử đồng lô cùng Nguyệt Hồn Châu bí mật. Mặc dù là tại Bái Nguyệt thần giáo ở bên trong, đều không có có bao nhiêu người biết được. Chớ nói chi là ngoại nhân, về phần làm cho ngoại nhân sử dụng sinh tử đồng lô cùng Nguyệt Hồn Châu, thì càng là không thể nào. Từ xưa đến nay, Bái Nguyệt thần giáo sẽ không có lái qua mấy lần tiền lệ. Nhưng lần này Trương Nhược Trần bang Bái Nguyệt thần giáo vượt qua một hồi đại kiếp nạn, lại là có tư cách làm cho Bái Nguyệt thần giáo vì hắn phá một lần lệ. Cách Trương.